Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thứ 14 chương xuất cung. Sau, còn có rất nhiều về cái tuổi này hoàng hậu hung ác đích thực tế. Nhiều mọi người đều nói không hết, Lạc Đông Đông nghe được cũng là kinh hồn táng đảm, cũng không dám nghe tiếp nữa. Ngồi ở gương đồng phía trước, nhìn mình hiện tại này một xinh đẹp. Lạc Đông Đông quả thực khó có thể tin, này một mỹ lệ khuôn mặt, trước lại có một viên như vậy ác độc tâm ni, thảo nào trong cung người, bất kể là ai, nhìn thấy nàng cũng dường như chuột thấy mèo tựa như, cũng không dám thở mạnh một chút, coi như là hầu hạ bên người nàng Thúy Nha, mỗi ngày nhìn thấy nàng, đều là đánh tỉnh hoàn toàn tinh thần, chỉ sợ mình làm lỗi sự tình, bị chính mình trừng phạt. Mỗi khi nhìn đến nơi đây, Lạc Đông Đông tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ, có thể được đến vô thượng quyền lợi, cố nhiên là tất cả người tha thiết ước mơ. Chỉ là, Lạc Đông Đông cũng chẳng qua là niên kỷ mới 18 tuổi thiếu nữ. Xuyên Việt đến này một khối chỉ có 16 tuổi ở trong thân thể. Nàng cũng cần bằng hữu, nàng cũng rất muộn, tại đây cái hoa lệ bên trong hoàng cung, Lạc Đông Đông theo lúc ban đầu mới lạ. Ở nhìn thấy mọi người đều đối với nàng vâng vâng dạ dạ sau. Liền mất đi tất cả mới mẻ cả mà ni mỗi ngày. Nàng sau khi tỉnh lại, liền quen thuộc ăn điểm tâm, buổi trưa dạo dạo hoàng cung, buổi tối ăn cơm, tắm, đi ngủ, ngày qua ngày, nàng cái kia muộn a. Sở hữu, Lạc Đông Đông liền đề nghị xuất cung chơi trò chơi một phen. Muốn, phía ngoài hoàng cung cảnh vật. Khẳng định phi thường đặc sắc mới lạ, cổ kính đường cái, người đến người đi, ngựa xe như nước, suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông liền như đánh máu gà tựa như, tràn đầy sức sống, nhưng mà, nghe tới nàng nói muốn xuất cung du ngoạn, Thúy Nha một câu nói, dường như một chậu nước lạnh tựa như, triệt để tưới tắt Lạc Đông Đông lòng tràn đầy nhiệt tình. Thái hậu nương nương, từ xưa đến nay, Thái hậu nương nương và hậu cung phi tử, nếu không chiếm được hoàng thượng cho phép, đô không cho phép ra cung. Ngạch nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đông Đông triệt để không nói gì, còn cho là mình xuyên Việt thành cao cao tại thượng Thái hậu nương nương. Liền muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chỉ là xuất cung như thế một chút chuyện nhỏ, lại khó khăn như vậy, tốt đến hoàng thượng cho phép, nghĩ tới đây. Lạc Đông Đông trong đầu không khỏi nảy lên một tuấn Mỹ vô trù. Lại băng lãnh dường như vạn năm huyền băng tuấn Mỹ khuôn mặt. Muốn, chính mình cái kia, nhi tử, là phi thường không thích chính mình. Mặc dù, trong miệng hắn không có nói ra. Thế nhưng, theo hắn đối với mình thái độ lãnh đạm, liền đủ để đã nhìn ra. Hơn nữa, mình ở đi tới nơi này cái hoàng cung hậu. Trừ ngày đầu tiên nhìn thấy cái kia trẻ tuổi hoàng đế hậu, liền vẫn chưa từng thấy qua, cũng không thấy hắn đến đối với mình thỉnh an. Về sau nghe Thúy Nha nói, trước đây chính mình nhượng cái kia hoàng đế không chuyện gì, sẽ không tất đối với mình thỉnh an. Hiện tại, nàng nghĩ ra cung, lại muốn đạt được cái kia hoàng đế cho phép mới có thể. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông đô cảm thấy nghẹn khuất, tuy là như thế. Bất quá, Lạc Đông Đông còn là nhịn không được nghĩ ra cung, xem thật kỹ nhìn bên ngoài sự vật, rốt cuộc là như thế nào. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông liền phái người đi hoàng đế chỗ đó, nói với hắn chính mình muốn xuất cung sự tình. Nhưng mà, hồi người tới lại nói, hoàng đế xuất cung đi, bất biết cái gì thời gian trở về. Nghe nói, Lạc Đông Đông tỏ vẻ phi thường đản đau, người khác nghĩ ra cung liền xuất cung. Nhiều tiêu giao tự tại a, dựa vào cái gì tự mình nghĩ xuất cung, còn muốn cùng những người khác xin, nói như thế nào, chính mình hay là hắn mẫu hậu đâu. Càng muốn, Lạc Đông Đông càng là tức giận, cũng đem trong lòng nàng phản nghịch kích đi ra. Kết quả là, ở Thúy Nha không dám tin tưởng dưới, Lạc Đông Đông đổi lại một thân tuyết trắng vừa người nam trang. Đem tức khắc đen nhánh như chủ mái tóc chắt thành một cây đuôi ngựa. Nhìn Thúy Nha kia nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc bộ dáng, càng học xem TV thượng thường có ăn chơi trác táng cử động. Hết chương.